người này đó đã từng theo Phật tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ tái sanh trên cuộc đời này gặp lại Đức Phật. Cho nên Đức Phật khai ngộ nhằm nhắc nhở cho họ nhớ trở lại cái hạnh nguyện đời trước của mình mà tu. Cho nên chúng đương cơ đó là những người mà đọc tụng kinh điển, nghe giảng dạy giáo pháp, thì tự nhiên tất cả cái này ta có cái cảm giác như là ta đã học từ bao đời bao kiếp trước rồi. Chỗ này nữa là thường ta hay nói một cái là người học ít mà biết nhiều cái chỗ này. Nên quý cô thấy rõ đó, là có những người họ tuy xuất gia chưa bao lâu nhưng mà họ rất giỏi, họ làm được Phật sự. Còn có người xuất gia 5-70 năm nhưng mà không làm được gì, thế nên sao? Thành ra ta thấy cái chúng kết duyên và chúng đương cơ nó khác. Tại vì đời trước, nhiều đời trước đã học rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này đó, cái vốn bên trong có, cái huệ bên trong có rồi, ai nhắc nhở thì ta liền nhớ. Cho nên chỗ này gọi là khai ngộ. Khai ngộ mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến ở chỗ này. Cho nên khai tri kiến là với cái điều kiện người đó có tri kiến là mới khai chứ. Có tri kiến mới khai chứ, còn không có tri kiến sao khai được. Cho nên ta có cái huệ bên trong rồi, cho nên lúc bây giờ Đức Phật khai đó, khai Phật huệ, thì tự nhiên huệ chúng ta bung ra, nó bộc phát ra. Thay vì ta cũng hiểu mang máng cái đó rồi, nhưng mà nhờ có Đức Phật đó, làm cho chúng ta hiểu chính xác đi. Cho nên cái người mà có huệ đó, thì cái trường hợp này đó, Mới hiểu được cái nghĩa sâu sắc ở trong đạo. Đây là chúng đương cơ. Mà chúng này đó, đương cơ tức là đối tượng của Đức Phật giáo hóa, gọi là khai họ. Nhưng mà còn cái chúng quan trọng hơn đây đó, gọi là cái chúng duyên khởi. Cái chúng duyên khởi là cái người tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp. Cái này đã giữa Đức Phật với các vị Bồ Tát này họ hiểu nhau rồi. Cho nên tới một cái chúng hội đạo tràng đó, thì Đức Phật muốn cho một vị Bồ Tát này đứng lên phát biểu, đứng lên hỏi cái vấn đề đó, để nhân cái chỗ hỏi này mà Đức Phật sẽ thuyết pháp. Ta hiểu như vậy đó. Các vị Bồ Tát này không phải họ không hiểu cái chuyện này, nhưng mà họ hiểu được một điều nữa là Đức Phật muốn họ hỏi như vậy. Cho nên nếu quý cô thấy rõ trong Kinh Đại Thừa đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, thì thường thường nói là thừa quy lực của Đức Phật mà hỏi, thừa quy lực của Đức Phật mà nói. Tức là họ hỏi hay là họ nói là điều hỏi và nói theo ý của Đức Phật, chứ không phải là theo ý của họ. Nên ta đọc Kinh Đại Thừa ta mới thấy đó. Cho nên chúng này đó, gọi là chúng duyên khởi, tạo điều kiện để Đức Phật thuyết pháp. Thế nên tạo điều kiện cho Đức Phật thuyết pháp, có thể hỏi để Đức Phật nói. Thậm chí đó, họ không hỏi bằng lời, nhưng mà họ hỏi bằng hạnh nguyện. Thế nên hỏi bằng hạnh nguyện. Hỏi bằng hạnh nguyện là sao? Giống như phẩm trước chúng ta học Thiện Thuận Bồ Tát đó. Thế nên Thiện Thuận Bồ Tát đó, đi trong ở thành phố, rồi bị một đám người tới gây sự, bị một đám người tới gây sự, rồi đó được một đám người khác tới binh vực, rồi đó gặp tất cả những cái của báo, rồi đó lượm được cái linh vàng. Tất cả những cái này không phải bằng lời nói, nhưng mà bằng cái thực tế trong cuộc sống. Thế nên tất cả những cái này là gì? Tất cả những cái này nó là duyên khởi đó. Đó là duyên khởi, tạo một cái điều kiện để cho những người khác chú ý. Cái phần này đó, Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư gọi đó là phiêu chương, tức là tạo một cái điều kiện để cho người ta chú ý tới cái này. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, các vị Bồ Tát hay làm như vậy. Không phải là họ thọ nạn thực, không phải họ bị đánh đập thực đâu. Cho nên ta đọc Kinh Đại Thừa ta hiểu nữa. Cho nên Đức Phật đó là ma không thể nào chướng ngại được Bồ Tát. Nhưng mà thiệt ra đó là các Bồ Tát lớn nghịch hạnh tạo điều kiện này làm. Cho nên cái người bị đánh ở đây cũng là Bồ Tát, mà cái người đánh Bồ Tát này cũng là Bồ Tát lớn hơn nữa. Hiểu Đại Thừa ta hiểu như vậy nữa. Chứ không phải ta thấy cái người này đánh cái người kia rồi ta thấy ta tội nghiệp ta thương. Mà tại sao làm cái này? Là tại vì cái ông này ông tu cái hạnh này, cho nên ông Bồ Tát lớn phải tới mà tạo cái điều kiện để cho ông tu. Cũng như bây giờ ta tu hành nhẫn nhục thì phải có người gây rối ta mới nhẫn chứ. Rồi đó, từ cái hạnh nhẫn chúng ta đây đó mà bị người gây rối đó, thì cái trường hợp này đó mà ta nhận được, cho nên nó làm cho những người chung quanh chú ý tới cái pháp này. Cho nên cái này là thuyết bằng hành động. Thì tất cả những người này đó là tạo điều kiện để Đức Phật thuyết, có lý do để Đức Phật nói. Thì bây giờ đó, Diệu Huệ Bồ Tát tới đó, thưa với Đức Phật, hỏi Đức Phật đó, ở trên cái bước đường tu hành này đó, làm sao mà có được cái phước tướng trang nghiêm. Cái này là chính. Nên là tăng ni Phật tử chúng ta nữa, đâu có ai mà muốn xấu xí, bệnh hoạn, nghèo đói, ngu dốt, ai muốn cái này đâu. Cái này là thực tế nhất, cái Diệu Huệ Bồ Tát hỏi này. Làm sao mà tôi có một cái sức khỏe tốt, có ngoại hình dễ coi này. Cái tu thực tế nhất là chỗ này. Thế nên Đại Thừa là như vậy đó. Chứ còn tu mà xanh xanh mét mét như vậy đó, đủ đùi không bay vậy, tu làm chi? Tu làm sao nó khỏe mạnh, làm sao cho ngoại hình dễ coi, người khác nhìn không chán. Đó là cái cách tu của người ta đó. Thế nên Diệu Huệ Bồ Tát hỏi là thành Bồ Tát Đạo là cái này trước. Cho nên sau này đó, mấy cô tới hỏi đạo, mấy hòa thượng, mấy thượng tọa, mấy ni trưởng, ni sư đó, phải không? Thì lựa những người nào mập mạp, hồng hào, khỏe mạnh, phải không? Rồi hỏi đó, hỏi họ, hỏi cái gì? Hỏi ni sư tu làm sao mà đẹp ra như vậy, ni sư tu làm sao mà khỏe như vậy. Ta học cái đạo này chứ. Còn hãy nhìn thấy mà ni sư nào ngày uống bụng thuốc là thôi không chơi nữa, phải không? Thành ra ta không tu cái đạo này. Thế thì dứt khoát như vậy đó. Người thường mà ta không bệnh khổ như vậy mà bây giờ tu ra như thế này sao? Đây là chính. Thì tại sao mà có cái chuyện này? Thế nên Diệu Huệ đồng nữ đó nhìn lên thấy Đức Phật. Thế nên nhìn lên thấy Đức Phật đó, thành ra một cái con người mà 6-70 tuổi nhưng mà mặt mày vẫn hồng hào, vẫn khỏe mạnh, vẫn trang nghiêm, vẫn có sức thuyết phục. Cái chỗ này chính. Thế nên cái tu của Đức Phật, cho nên người ta thấy như vậy ta mới ham chứ. Người ta theo Đức Phật tu là ta nhìn ta thấy, thấy cái hảo tướng của Đức Phật, thấy cái sức khỏe của Đức Phật, thấy cái cách hành đạo của Đức Phật mà ham. Cho nên lúc bây giờ ta hỏi, hỏi ngay cái này. Thì bây giờ nên Đức Phật á, dạy đạo là cũng dạy cái này. Cái thực tế nhất là Đại Thừa muốn nói là chỗ này. Nên khi mà tôi sang Nhật tôi học đó, lúc đó tôi chưa biết, nhưng mà gặp một giáo sư đó giảng một cái ý mà tự nhiên tôi nhận ra được. Tức là đạo Phật chúng ta đào tạo nên những con người cứu đời. Cái này chính. Người Nhật là nói rõ vậy đó. Đạo Phật là đào tạo những con người cứu đời, chứ không bao giờ đào tạo những con người mà làm gì. Không đào tạo những con người kia đâu, biết không? Cho nên cái khi mà chúng ta tu hành, sợ nhất họ nói cái gì? Đào tạo nên một cái lực lượng tiêu thụ, phải không? À, đào tạo nên lực lượng tiêu thụ, gọi là phi sản xuất, cái này quý vị. Thế nên trong chùa chúng ta có 50 tăng, 1000 ni, nhưng mà tăng ni không làm gì hết. Chỉ ngồi đó là đi kiếm vỏ chuối sơ mít mà ăn sống qua ngày, xanh xanh mép mép bình bình như vậy, đúng không? Không đào tạo như vậy, không đào tạo những con người này. Tự nhiên con người này có thể lao động được, có thể kiếm ăn được, mà tại sao lại không cho họ lao động, không cho họ họ sống, mà bắt họ ăn vỏ chuối không sao sống? Đây là thực. Cái cách tu người ta này cân chỗ này. Tức là họ nhìn họ thấy được Đức Phật. Nếu mà mấy cô ăn toàn là sơ mít vỏ chuối không đó, mà mập mà trắng mà đẹp ra mà khỏe ra đó, thì cũng cái này đáng kính trọng hơn nữa. Tất cả đồ ngon để cho cuộc đời ăn hết, ta không cần ăn. Thế là ta ăn ba cái đồ bỏ đó, nhưng mà ta vẫn khỏe và vẫn đóng góp cho đời được đó. Thì cái này đạo Phật đào tạo những con người này thực chứ. Cho nên nó Diệu Huệ đồng nữ hỏi Đức Phật là hỏi. Thế nên do ngài tu cái pháp gì mà ngài được một cái hảo tướng như vậy, được một sức khỏe như vậy, già như vậy mà vẫn làm việc không mệt mỏi. Nếu mấy cô đi sang Ấn Độ rồi mà thấy sợ cái con đường Đức Phật đi. Thế nên từ Bồ Đề Đạo Tràng đó, thành đạo rồi đi tới Ba La Nại thuyết pháp đó. Thành ở đây chúng ta tưởng đâu là từ ở Vĩnh Nghiêm đi qua bên Quảng Đức, phải đâu. xa lắm. Thành ra tôi đi xe ô tô đó, mà từ Bồ Đề Đạo Tràng tới thành Ba La Nại đó, đi từ 8 giờ sáng mà tới 1 giờ đêm mới tới. Mà Đức Phật ngày xưa là đi bộ đấy. Đức Phật đi bộ đó mới thấy được, mới thấy được con người của Đức Phật. Cho nên ta hiểu cái nghĩa mà thánh tăng thánh chúng, ta đi tới đó ta thấy mới sợ. Nên từ ở bên cái thành Ca Tỳ La Vệ, từ ở thành Ca Tỳ La Vệ đó mà đi về tới tới cái thành Tỳ Gia Ly đó, nó xa. Tôi có cảm giác như nó bằng đây đi Hà Nội vậy, xa vậy. Nhưng mà Đức Phật đi từ ở đó đi tới thành Tỳ Gia Ly, bây giờ bà Maha Ba Xà Ba Đề đó mới dẫn theo một số tất cả những cái quyến thuộc của bà đó, thì cái này họ từng sống trong cung vàng địa ngọc rồi. Nhưng mà đi như vậy đó, đi cho đến sưng hai cái chân hết, mà đi tới thành Tỳ Gia Ly hết lòng cầu khẩn như vậy đó, thì bây giờ Đức Phật mới cho xuất gia. Thấy cái ý chí người cầu đạo người ta sợ. Đương nhiên ta sống ở trong cái giai cấp mà nông dân như thế này đó, ta cực khổ, cái chuyện này là bình thường lắm. Nhưng mà hoàng hậu, thứ phi, công chúa đó, mà đi bộ như vậy đó, quý cô nghĩ từ đây đi ra Hà Nội đó, nghe nói là đã ớn rồi, phải không? Ta nghe nói không, ta đã ớn rồi. Nhưng mà cái người quyết chí cầu đạo đó thì trường hợp họ làm như vậy. Thành ra tôi suy nghĩ, tôi thấy thực ra đó, người ta nghĩ rằng cái người phụ nữ không thể đi tu được, mà bà Maha Ba Xà Ba Đề này chứng tỏ rằng đó, cái bản lĩnh của người phụ nữ không thua người đàn ông đâu. Cho nên đó, nhờ chứng tỏ được cái này thì Đức Phật đó, mới cho họ xuất gia đó, những người khác không có ý kiến được. Đây là cái việc đó, thấy rất là rõ. Chứ còn đi xuất gia mà dễ quá thì cái trường hợp này đó, người ta coi cái người xuất gia ra gì? Tại xuất gia dễ quá, ai cũng xuất gia được hết đó, thì thiên hạ coi ra gì? Đây là thật. Cho nên đó, khi Đức Phật cho giới nữ đi xuất gia đó, đương nhiên ngoại đạo họ đâu có chấp nhận. Nhưng mà với cái thái độ như vậy, với cái cử chỉ như vậy, với cái ý chí khẳng định như vậy đó, thì ai nói gì khác hơn? Đó, chúng ta thấy rõ như vậy. Thời xưa Đức Phật hành đạo như vậy, các vị thánh chúng như vậy, thì ngày nay đó, nếu mà chúng ta làm đạo đó, chúng ta phải thấy cái này. Tự nhiên đó, phát huy được cái năng lực của mình, và cũng thấy được đó, cái vị trí của mình ở chỗ nào trên bước đường cầu đạo. Cho nên đó, Phật Pháp suy đồi này ta biết gì? Ta chưa xứng đức cái này đó. Thực đó, cái tài chúng ta chưa tới, cái đức chúng ta cũng không có, mà cái ý chí chúng ta hạ liệt. Cho nên đem so với người thế gian chúng ta còn thua kém họ nhiều. Do đó mà họ không kính nể giáo đoàn chúng ta, ta thấy rõ. Còn cái thánh chúng của Đức Phật và Đức Như Lai như vậy đó, thì là ai không nể. Cho nên người ta theo học với Phật, cái này lý do rất là chính đáng. Ăn thì đơn sơ, làm việc thì nhiều, chuyện khó khăn thì vượt. Cái này là 10 hiệu của Đức Phật đó, chúng ta thấy nói rõ cái cuộc sống của Đức Phật đó, ta thấy vậy. Thì bây giờ đó, cái chuyện mà đầu tiên đó, cái câu thứ nhất là Diệu Huệ đồng nữ hỏi Đức Phật đó, làm sao mà có được một cái thân hình như vậy, có được một sức khỏe như vậy. Thì bây giờ đó, Đức Phật đó, dạy họ cái gì? Muốn mà có một cái thân hình mà đoan trang, dễ mến, dễ kính ấy, thì cái việc đầu tiên cái người tu hành này đó, phải rèn luyện cái từ tâm của mình. Đây là chính. Cho nên ấy, cái người ấy, tôi nghĩ dù có xấu xí mấy đi nữa biết không, nhưng mà ở trong lòng họ không chuốc những cái oán hờn, không có những cái ý xấu, tự nhiên họ cũng dễ thương, dễ coi. Cái này là cái bước ban đầu để ta tu được. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên xây dựng cái từ tâm ta. Mà cái từ tâm này phát xuất từ cái gì? Cái lòng thương người và mang đến nguồn vui cho người khác. Đó là trên bước đường tu đó. Ta sợ làm họ buồn, ta sợ làm họ khổ chứ, trên bước đường tu người ta đó. Cho nên cái người mà có một cái tâm từ, luôn luôn lúc nào cũng muốn làm cho người khác vui, muốn làm cho người khác vui, mang vui tới cho người khác đó, thì chính cái chỗ này lần hồi đó, nó mới kết tinh cho chúng ta trở thành cái ngoại hình dễ coi là chỗ này, dễ thương, dễ mến chỗ này. Đó là cái tâm ban đầu Đức Phật dạy chúng ta đó. Nó muốn có một cái ngoại hình dễ coi là cái chuyện đầu tiên đó, là phải nên tu tâm từ trước. Tâm từ của chúng ta nó nhìn mọi người bằng cái. Cho nên ở trong đạo chúng ta nó thường khi làm một cái Phật sự nào thì quý hòa thượng cũng khuyên chúng ta nên nhập từ bi quán vào chỗ này. Nên nhập từ bi quán, tức là làm sao mà để cho trong lòng chúng ta phát xuất lên một cái tình thương trong sáng đối với tất cả mọi người. Dù người đó đối xử với ta như thế nào đi nữa, nhưng mà lòng chúng ta vẫn muốn làm cho họ vui thôi. Tức là đức hy sinh người ta đó. Mà nhờ như vậy đó, thì tôi nói nó giàu có con người đã sanh ra xấu xí như thế nào đi nữa đó, thì cũng là dễ coi, dễ thương. Mà chính từ cái chỗ tâm như vậy đó, xây dựng cái tâm này đó, cho nên cái sức khỏe chúng ta nó tốt lần, và cái ngoại hình chúng ta đó, nó dễ coi lần ra. Thì kinh nghiệm bản thân tôi đó, là tôi thấy rất là rõ cái này. Tại vì cái hồi tôi đi tu đó, thì trường hợp tôi xuất thân từ giai cấp thấp, cho nên cái cổ bằng cái ống chỉ, cái bụng bằng cái trống chầu, cái này thực. Tại ở nhà quê ăn đất ăn cát không, cho nên là con người ra như vậy đó. Thành ra nói ra thì mấy cô cười phải không? Chứ còn tôi đó, hồi đó là móc đất lên lấy khoai lang rồi chùi trên quần mà ăn, phải không? Ăn sống như vậy đó mà không bệnh không chết sao được. Cái này là sự thật chứ. Nhưng mà từ một con người như vậy đó mà ai đụng tới đó là chửi, phải không? Ai nói tới mình đó là đánh à. Đây là thật chứ. Cho nên phiền não, tội lỗi, thù hận, tất cả những này, ai thương mình nổi cái này. Nhưng mà chính trên cái bước đường tu của tôi đó, nhờ thâm nhập được Pháp Đại Thừa, cho nên cái tấm lòng của mình nó thay đổi lần. Mà cái tấm lòng của mình nó thay đổi lần đó, thì cái cơ thể của mình nó thay đổi lần. Từng bước nó thay đổi. Cho nên nhiều người sau này họ nhìn lại tôi, họ nói là tôi hoàn toàn lột xác đi. Tôi nhìn hết thấy bà con anh em tôi không có người nào mà khỏe giống như tôi. Mà trong lúc đó tôi ở nhà trước khi đi tu đó là đau yếu nhất ở nhà. Từ cái chỗ xây dựng cái tâm từ này mà chúng ta có một cơ thể khỏe và có một cái ngoại hình người ta chấp nhận được. Mặc dù đó mình xấu xí, phải không? Mình xấu xí, nhưng mà nhờ cái tâm của mình đó, nó tốt, cho nên đó, người ta nhìn người ta thấy mình tốt chứ. Mà thấy mình tốt này là thấy gì? Không phải là thấy cái bề ngoài tốt thực, nhưng mà vì cái tâm mình tốt, cho nên dùng cái tâm từ mà trang nghiêm cho thân mình, do đó người ta mới thấy mình dễ thương trên bước đường tu đó. Cho nên mấy cô để ý kỹ rồi đó, mà thấy cái cô nào đó mà ở trong lòng đó hay gây, hay oán, hay thù, hay có những cái tính xấu đó, là cái mặt của họ chắc chắn thương không nổi rồi, phải không? Sống trong đại chúng ta nhìn ta thấy này chứ. Làm sao tâm hồn chúng ta cởi mở, và phải có một cái từ tâm. Nên xây dựng cái đó là cái phần căn bản. Rồi đó, cái thứ hai nữa là gì? Phải luôn luôn đó, lấy pháp của Đức Phật mà trang nghiêm cho mình, có nghĩa là sống đúng với chánh pháp. Những lời dạy của Đức Phật đó, lấy cái pháp của Đức Phật mà trang nghiêm cho mình. Làm sao đó mà khi thiên hạ thấy mình thì ta nghĩ tới Phật, thấy mình thì ta nghĩ tới những lời dạy của Đức Phật. Cái việc làm của mình đó đúng với chánh pháp, cái này là cái thứ hai mà cái người tu người ta phải làm. Cái thứ ba nữa là thực tế nhất đó là gì? Tức là xây dựng tượng Phật, đúc tượng Phật. Mà chỗ này nó có nhiều người nó lầm, cứ nghĩ thế này nè. Bây giờ cái người nào mà cúng tượng Phật, đúc tượng Phật nhiều đó, là người đó sanh ra nửa thân kim sắc là đẹp. Cái này phải. Cái đúc tượng Phật này là cái nghĩa gì? Phải thấy hiểu nó mới được. Bây giờ đó, cái người mà làm tượng Phật, vẽ tượng Phật, đúc tượng Phật á, muốn làm nên tượng Phật thì ở trong đầu của họ phải có Đức Phật. Ta nói trong đầu chúng ta có Đức Phật, ta tập trung về Đức Phật, ta nghĩ Đức Phật, ta nghĩ cái này chính chứ. Xây dựng Đức Phật là xây dựng. Cho nên xây dựng Đức Phật ở bên ngoài có nghĩa là xây dựng Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Cho nên xây dựng Đức Phật ở trong lòng chúng ta, khi mà Đức Phật ở trong lòng chúng ta đã hiện rồi thì tự nhiên đó, cái ngoại hình chúng ta đó lần lần cũng hiện theo. Cho nên tôi nữa, cái hồi nhỏ đó, cái lỗ tai cục ngúng rồi phải không? Thành ra ông thầy tướng ông coi nữa, ông nói là tôi sống không quá 30 tuổi. Không sống quá 30 tuổi. Thành ra lúc bây giờ tôi nhìn Đức Phật á, tôi chỉ thấy có cái lỗ tai Đức Phật dài thôi. Thành ra quán cái tướng của Như Lai, tôi chỉ quán cái tướng lỗ tai thôi. Mà lần lần đó mấy chục năm tu hành rồi, năm nay là 50 năm rồi. Thành ra 50 năm rồi đó, tôi đi về quê những người mà quen với tôi đó, họ nói sao lại ông cái lỗ tai dài dữ vậy, mấy cô có thấy lỗ tai tôi dài chưa, là nhìn cái lỗ tai của Đức Như Lai phải không, nhìn cái lỗ tai của Đức Như Lai mà lần lần đó nghĩ về cái Đức Như Lai mà cái lỗ tai mình nó dài ra hồi nào không hay. Cho nên đó, mình xây dựng Đức Phật đó không có nghĩa là mình đúc một ông Phật bằng xi măng, bằng sắt, bằng đá, bằng gỗ. Cái này là có thiệt, nhưng mà xây dựng cái Phật tâm của mình và cái Phật thân của mình, cái này quan trọng. Từ cái tấm lòng của mình nghĩ tới Phật, từ tấm lòng của mình nghĩ tới Phật, rồi cái hành động mình á, nó giống Phật lần, tới cuối cùng mình hiện ra thân Phật. Siêng năng á, xây dựng đúc tượng Phật á, là đúc cái này, chứ không phải là đúc tượng gỗ không, phải không? Thành ra tôi thấy nó có người nghe như vậy rồi đó, là cứ lo đi thỉnh tượng để cúng thôi, nghĩ rằng cúng tượng sau này là mình đẹp. Rồi lúc bây giờ cứ vô trong chùa Giác Hải đặt tượng, mà chùa của người ta dư tượng không có chỗ để rồi, mà cũng cứ năn nỉ tôi cúng. Tôi biết cái bà này tham quá sức rồi, phải không? Mà bây giờ không nhận thì bà cũng buồn, nhưng mà nhận thì với cái lòng tham này đó, thì lần lần cái mặt của bà nó sẽ chảy ra, chứ nó làm sao mà đẹp ra được. Cái người mà tham lam như vậy làm sao được. Cái chuyện mà tu hành á, là với tấm lòng của chúng ta, với tấm lòng chúng ta nghĩ tới Phật, tạo hình tượng Phật. Cho nên á, lúc bây giờ hình tượng Phật này là do cái quán tâm của chúng ta nhìn tượng Phật. Từ cái chỗ nhìn tượng Phật đẹp này đó, mà cái thân hình chúng ta đó lần lần nó đẹp theo. Cho nên á, tôi hồi nhỏ nó tu hành á, thì nói thật với mấy cô đó, cái tượng Phật nào đẹp thì tôi mới lại, còn cái tượng Phật nào không đẹp là tôi không lại nó, tôi không nhìn nữa. Cho nên nhìn như vậy sao? Sợ sau này mình sẽ xấu giống cái tượng đó, không? Cái này là chính này. Cho nên Đức Phật nào đó đẹp chúng ta nhìn, mà ta nhìn như vậy lần lần đó, cái tâm chúng ta nó cảm cái tượng này, từ cái chỗ tâm cảm mà thân chúng ta hiện ra Phật. Thì cái này đó là Diệu Huệ đồng nữ hỏi tới 10 việc. Hỏi tới 10 việc, nhưng mà bây giờ tôi mới nói một việc, nó hết giờ rồi, còn 9 việc đó mấy cô suy nghĩ lại. Ở trong cái Diệu Huệ đồng nữ thì cái pháp hội này nó có một cái điều đặc biệt, bảo là Diệu Huệ đồng nữ mà đã phát Bồ Đề Tâm tu trước Đức Phật Thích Ca là 30 kiếp, và đồng thời là người làm cho Tăng Thù Sư Lợi Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm. Đây nó làm cho chúng ta có một cái nhận thức mà ngược đời đó này. Tại vì ở cái quan niệm thông thường ta nói Phật, Bồ Tát, và Duyên Giác và Thinh Văn, nhưng mà bây giờ Đức Phật á, lại là công nhận một cái cô bé mà 8 tuổi thôi. Đó là cái người này là tu trước tôi. Thì cái này mấy anh em đọc trong Kinh Pháp Hoa cũng thấy cái điều mà giữa Đức Phật với Bồ Tát Trung Địa Giúp Sức. Cho nên cái quan niệm này là cái quan niệm người ta gọi là quan niệm của Đại Thừa. Tức là nhìn người nữa, không thể mà nhìn cái bề ngoài, cái thân tướng đại ngũ uẩn này chứ. Không nhìn cái này, nhưng mà nhìn cái thực chất ở bên trong. Cái nhìn theo Đại Thừa là nhìn vậy đó. Bây giờ nhìn theo Tiểu Thừa đó, thì bây giờ tôi năm nay đi tu 50 năm rồi, thọ tỳ kheo 40 năm rồi, thì mấy anh em là mới thọ giới, cho nên tôi lớn mấy anh em nhỏ. Thành ra tôi vừa lớn tuổi đời mà vừa lớn tuổi đạo, các anh em là nhỏ tuổi đời mà nhỏ tuổi đạo, thì tôi lớn mấy anh em nhỏ. Cái này là tính theo Tiểu Thừa. Nhưng mà bây giờ tính theo Đại Thừa đó, thì bây giờ đó, lớn này đó là trí tuệ lớn và đức hạnh lớn. Cho nên đó, cái người nhỏ mà làm được việc lớn thì ta vẫn coi người đó lớn, mà người lớn mà làm được việc nhỏ thì ta vẫn coi như nhỏ. Nên ở bên chùa Ấn Quang hồi trước đó, là thầy Minh Pháp đó, còn là sa di thôi, nhưng mà thầy Minh Pháp đó, làm được nhiều cái việc mà các trưởng lão cũng không làm được. Thì tinh thần Đại Thừa đó, ta coi như thầy Minh Pháp là cái người lớn, còn các cái bậc mà trưởng lão đó mà không làm được việc đó, ta coi như là nhỏ. Cho nên được việc là lớn, không được việc là nhỏ. Người nhỏ mà làm được việc lớn thì ta coi người đó lớn, người lớn mà làm việc nhỏ ta coi người đó nhỏ. Cái này là quan niệm theo Đại Thừa, cho nên không tính tuổi tác ở đây, cũng không tính cái tu mau hay tu chậm ở đây, nhưng mà ta tính chỗ trí tuệ. Chỗ trí tuệ này là ngộ đạo. Nếu mà mấy anh em tu một ngày mà đã ngộ đạo thì cái trường hợp này so với những người khác tu 100 kiếp mà không ngộ đạo vẫn thua cái người mới. Cái quan trọng nhất là ngộ. Theo Đại Thừa đó là lấy cái ngộ làm chính. Nên Đại Thừa ta dùng cái chữ tu yếu ngộ. Cái quan trọng là ở chỗ ngộ, ngộ hay là không ngộ. Tu suốt đời mà không ngộ, còn trong lúc đó người chỉ nghe một bài kệ mà ngộ đó, thì cái người này vẫn hơn. Lấy cái chỗ ngộ đạo. Cho nên bên Đại Thừa là lấy phước đức trí tuệ làm chính. Mà phước đức đó là căn cứ trên cái việc làm để định cái phước đức của người ta. Trí tuệ là căn cứ trên cái hiểu biết mà định cái trí tuệ. Nên người nào có cái hiểu biết rộng, có cái việc làm tốt thì ta coi người đó lớn. Đây là cái quan niệm của Đại Thừa. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói là cái cô mà Diệu Huệ Đồng Nữ này tuy mới 8 tuổi nhưng mà đó là những cái người đó đã tu trước tôi này. Và cái người đó làm cho Bồ Tát Văn Thù phát tâm. Thành bên Đại Thừa đó chúng ta còn coi như Bồ Tát Văn Thù là thầy của ba đời các Đức Phật. Nhưng bây giờ đó một cái người này nhỏ như vậy đó, nhưng coi hơn thì sao? Do đó đó mà ta mới có một cái nhìn này, theo Đại Thừa đó. Là tại vì ta nhìn cái phước đức trí tuệ thân kia làm chính, ta không nhìn cái xác thân bên ngoài này làm chính. Tại sao vậy? Cái xác thân này là luôn luôn thay đổi. Cho nên ngay bây giờ đó thì tôi lớn anh em nhỏ. Nhưng mà cái khi tôi lớn cho nên tôi chết trước, thì khi mà tôi chết rồi đó, tôi tái sanh trở lại đó, thì tôi nhỏ mấy anh em lớn. Cho nên chúng ta luôn luôn có một cái tái sanh. Cái quan niệm của Phật giáo ta là có tái sanh nhé. Nhưng bây giờ đời này đó mình già rồi mình chết đó, mình tái sanh trở lại, đương nhiên mình là nhỏ. Cho nên nhỏ nhưng mà cái trí tuệ đời trước mình còn, cái đạo đức đời trước mình còn. Cho nên nó tuy thân nhỏ nhưng mà tâm nó lớn. Cho nên lần đầu này đó, tôi đi qua bên Ấn Độ, tôi qua bên Ấn Độ đó, tôi thấy tất cả các thầy tỳ kheo mà người Tây Tạng làm lễ tại Bồ Đề Đạo Tràng rất đông, vào khoảng độ chừng vài trăm thầy tỳ kheo người Tây Tạng làm lễ. Nhưng mà ngồi ở trên đàn đó, tức là chủ trì cho cái buổi lễ đó đó, là một cái cậu bé 6 tuổi. Nên một cậu bé 6 tuổi mà người ta coi như đây là một cái vị trưởng lão tái sanh trở lại. Thầy đang ngồi làm chủ cái đàn tế như vậy đó, mà để cho cậu bé lên ngồi. Quý thầy nghĩ sao? Thầy nói người Tây Tạng nó quan niệm này, cái ông nhỏ này đó là một cái vị trưởng lão, một vị trưởng lão mà mới vừa tái sanh trở lại, cho nên nó tuổi còn nhỏ. Tuổi còn nhỏ nhưng mà cái tư chất á, là tư chất của người lãnh đạo. Thành ra bên Việt Nam chúng ta thì ít nói vấn đề này, nhưng mà bên Tây Tạng thì họ nói. Chết rồi đã tái sanh lại, tại vì đời trước làm vị lạc ma, cho nên nó tái sanh trở lại đó, là cái bản chất của vị lạc ma này có sẵn. Thành ra thậm chí nó có những cái vị mà lạc ma nó tái sanh trở lại tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà nhớ hầu hết là những chuyện kiếp trước họ nhớ được hết. Nên tất cả những cái đồ pháp khí đó mà họ sử dụng đời trước đó, đời này sanh ra họ vẫn nhớ được. Thì như vậy đó, ta nhìn nó ở hai mặt. Nếu bảo là nhìn phước đức trí tuệ mà định giá trị, cái này cũng vẫn theo đại thừa. Cái thứ hai nữa là theo cái thuyết mà luân hồi của đạo Phật đó, thì cái trường hợp trong cái tái sanh đó, thì cái trường hợp đó bây giờ mình già mình chết rồi thì tái sanh trở lại, đương nhiên mình phải nhỏ nhưng mà cái trí tuệ đời trước này vẫn còn, cho nên vẫn so với những người mà tuy tuổi đời lớn nhưng mà cái trí tuệ kém hơn và đức hạnh kém hơn thì đó vẫn là nhỏ. Đó là cái quan niệm chúng ta về đại thừa. Thì trong cái pháp hội này đó, dù vậy đồng nữ có hỏi Đức Phật mấy cái việc mà đây chúng ta có suy nghĩ này rất là thật. Cho nên cái việc đó, trong này đó là cái việc thứ nhất đó là dù vậy đồng nữ hỏi Đức Phật đó, làm sao mà sanh ở trên cái cuộc đời này, tức là tái sanh trong cuộc đời này đó, mình có được cái ngoại hình dễ coi, có được một cái sức khỏe tốt, có được một cái quyến thuộc đó, là không chống lại mình, có một cái đời sống đó, tiền của dồi dào, và cái khi mà chết đó, là được thấy Phật. Đó là mấy cái điều mà Diệu Huệ đồng nữ hỏi này, hỏi Đức Phật đó, làm sao để được cái này. Thì cái chỗ này đó, tuy là Diệu Huệ đồng nữ hỏi nhưng mà chính đó là những cái vấn đề chúng ta muốn suy nghĩ chứ. Cho nên chúng ta theo đạo Phật chúng ta suy nghĩ cái này. Trên bước đường tu đó, tôi nghĩ không ai không suy nghĩ vấn đề này. Cho nên chúng ta tu để làm gì? Cho nên tu đó để trong cái thứ nhất đó, à, tái sanh hay là ngay như trong đời này đó, đối với tôi đó, là có một cái thân thể khỏe mạnh, có một cái ngoại hình dễ coi. Cái này là căn bản đó. Nếu mà mấy thầy tu mà từ bỏ cái này thì không phải đại thừa. Cái căn bản chỗ này, làm sao ta có sức khỏe tốt, ta có ngoại hình dễ coi, đây là căn bản. Chứ ngoại hình không dễ coi, sức khỏe không có thì cái người đó coi như bỏ đi. Mà theo đại thừa ta coi như đó là nghiệp, ác nghiệp. Cho nên cái người mà hơn người là hơn ở chỗ này chứ. Cái sức khỏe tốt và ngoại hình dễ coi. Mà người đời đó thì cũng thường nghĩ cái việc đó. Cái tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe. Nếu mà sức khỏe không có thì coi như bỏ đi rồi, tất cả đều không có. Nên khi mà tôi sang Nhật tôi học, tôi mới ý thức rõ cái điều này. Tại vì bên này đó thì chúng ta vừa tu theo đại thừa mà vừa tu theo tiểu thừa, cả hai. Ta tu cả hai, cho nên những cái điều đó mà chúng ta thấy tốt đó, chưa chắc là đại thừa thấy tốt. Tại vì bên này chúng ta còn có cái quan niệm, nhiều khi ta nghĩ cái người đó họ cố gắng, họ tu đó, cho nên quá cố gắng, do đó họ bệnh hoạn. Họ bệnh hoạn. Nhưng mà lúc bây giờ đó, người Nhật cứ nói rất là thực tế. Thành ra bệnh hoạn thì ta coi như là bệnh thôi. Cái người này là cái người bệnh. Mà người bệnh thì cái trường hợp này rõ nhất là nghiệp rồi. Bệnh là do tư nghiệp mà ra, cho nên trước nhất là anh phải chữa cái nghiệp của anh trước, anh phải chữa cái bệnh cho anh trước rồi mới chữa bệnh cho người, anh chữa cái nghiệp cho anh rồi mới chữa nghiệp cho người. Nên anh muốn đi vào trường học thì đầu tiên là tôi khám sức khỏe cho anh, khám sức khỏe, anh nên bảo đảm là có sức khỏe tốt thì tôi mới cho anh vô học, anh không có bệnh truyền nhiễm thì tôi mới cho anh vô chùa, cái này giúp hết. Chứ không phải là ai cũng được quyền vô chùa đâu. Lửa mà, lửa những người có tiêu chuẩn hình con, tức là có sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm. Tại vì người có sức khỏe, người không có bệnh truyền nhiễm thì cái người này học để sao để ra làm việc được. Còn bây giờ chúng ta bệnh hoạn, người ta học được cái gì? Mà dù có học đi nữa, sau này bệnh hoạn cũng vô dụng thôi. Cho nên đối với đại thừa là quý thầy nên nghĩ sức khỏe là trên hết này. Nếu không có sức khỏe thì coi như không dùng đâu. Nếu trong đạo chúng ta mà toàn là những người bệnh hoạn hết thì chắc chắn không thể nào phát triển được. Phải là những người có sức khỏe tốt, làm việc không biết mệt mỏi, thì lúc bây giờ đạo chúng ta mới lên được. Đó là cái điều căn bản. Cho nên Diệu Huệ đồng nữ hỏi cái này là gì? Nhằm gợi nhắc cho tăng đoàn chúng ta này. Thế nên đa số chúng ta tu hành nên chúng ta cứ nghĩ không cần sức khỏe, Thành ra không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, cứ lo tu rồi chết cũng được đấy. Nhưng mà tu rồi chết cũng được thì đạo ai lo đấy? Thành ra ta tu để ta phát quy đạo chứ. Ta hiện hữu để làm lợi ích cho trời người. Đây là quan niệm của Đại Thừa đấy. Ta sống có ích cho cuộc đời, chứ không phải là ta chỉ đi khất thực ăn rồi khi ta chết không cần biết gì trên cuộc đời này nữa. Cái người như vậy đó là xã hội không chấp nhận ta được đâu. Quan niệm đó ta gọi là tiểu thừa. Sống mà không có suy nghĩ gì hết, cái này không được. Bây giờ cho chúng ta suy nghĩ ngược trở lại, tức là sức khỏe mới đặt lên vấn đề. Nên bên tiểu thừa ta nghĩ tu mà còn nghĩ tới sức khỏe là này không trúng. Nhưng mà ngược ở đây đó, Đại Thừa không có sức khỏe là không làm được việc, không gánh vác được Phật sự. Cái thứ hai nữa đó, là cái ngoại hình của chúng ta đó, là phải dễ coi thôi. Cái ngoại hình phải dễ coi thôi, chứ còn nếu mà cái ngoại hình đó, thiệt ra mà xấu xí đó, cái này không được. Cho nên đó, hôm qua mà tôi đi họp Hội đồng Nhân dân đó, khi mà họ bầu các cái vị thẩm phán đó, tức là thẩm phán đó, là cái trường hợp nó phải có một cái không có dị tật, cái này chính này. Đó là cái chính mà ngoài đời nó miễn nhiễm. Thì ở trong đạo mình đây sao? Tức là một vị tỳ kheo, tức là thọ giới đây, là một vị sa môn. Nhưng mà đương nhiên có dị tật người ta không chấp nhận được. Tại vì cái làm đạo, cái truyền đạo của chúng ta đó, cái ngoại hình cái này quá. Mà chúng ta ai đây cũng biết đó, là Đức Phật chúng ta là cái người mà có hảo tướng. Sở dĩ Đức Phật được việc đây là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Sở dĩ được việc của Đức Phật đây, thành Phật đây đó là cái sức khỏe của Ngài vượt lên trên mọi người. Cho nên cái câu hỏi này nó ứng vào trong Đức Phật ta thấy rất là thật. Phải có một sức khỏe tốt, phải có một ngoại hình dễ coi. Thì bây giờ đó Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật đó, cũng có nghĩa là Ngài làm sao mà được một cái sức khỏe tốt như vậy. Tốt cho nên 6 năm tu khổ hạnh, ăn một mè, một hột bắp đó, cái da bụng dính với xương sống đó, nhưng mà không chết. Cái sức chịu đựng như vậy là phải nói là khỏe chứ, sức của Ngài như vậy. Làm sao mà được sức khỏe tốt và làm sao ngoại hình dễ coi? Cái này đó là khi chúng ta học Phật, chúng ta nhìn về Đức Phật đó, chúng ta phải nghĩ cái này trước. Chứ chúng ta không nghĩ tới một cái mà khổ hạnh rồi chúng ta bắt chước Đức Phật chúng ta khổ hạnh, rồi tới cuối cùng chúng ta không được cái gì hết. Cái này không. Sở dĩ làm Phật được đó, là Đức Phật có cái vốn này. Đây là cái bước ban đầu chứ. Rồi đó, cái thứ hai nữa đó, ở đây nó biểu là suy nghĩ thêm cái đó nữa. Tức là làm sao mà có tài sản nhiều. Thì ở trong này nữa, ở trong này, trong đạo chúng ta đó, là thường đó, thì chúng ta gọi là thánh tài. Chúng ta gọi là cái thánh tài, cái thánh tài nữa, cái đó quan trọng hơn là cái tài sản của thế gian. Nhưng mà tôi suy nghĩ đó, từ cái chỗ thánh tài kia đó, nó không lìa cái tài sản của thế gian. Cho nên chúng ta nghĩ cái thánh tài mà tách rời cái tài sản thế gian ra thì cái này cũng không có tác dụng được. Tại vì từ cái chuyện tu hành thành tựu được công đức ở trên kia tạo cái thánh tài kia. Từ cái chỗ thánh tài kia đó, do ta thành tựu cái đó, cho nên được cái đó rồi đó, thì ở dưới trần gian này chúng ta mới có được cái thánh tài của thế gian. Thế nên cái người tu đó, người ta không cần giữ của cải. Cái này chính. Người xuất gia ta không cần cái này. Ta từ bỏ hết cái này, nhưng mà ta có được cái thánh tài, cho nên cái thánh tài ở trên đó mới chi phối ngược trở lại cái này. Thánh tài tức là cái đạo đức của chúng ta tu được. Mà khi ta được cái đạo đức kia thì cái trường hợp đó dưới này quần sanh kính ngưỡng. Mà quần sanh kính ngưỡng đó, thì cái trường hợp tất cả các Phật sự ta thành tựu, mà thành tựu là do sức người và sức của. Thế nên làm sao mà chúng ta có đầy đủ được sức người, sức của để làm đạo? Cái này đó, Diệu Huệ Đồng Nữ cũng nhắm vô Đức Phật mà hỏi đó. Là vì Đức Phật đi xuất gia, Đức Phật đi xuất gia từ bỏ cung vàng điện ngọc, cái này ai cũng biết rồi. Cho nên từ bỏ cung vàng địa ngục á, mà bỏ rồi nữa mà mất hết á, thì chuyện này khác rồi, làm sao làm được chuyện. Cho nên cái người nữa mà chạy theo vật chất á, thì cái người đó cũng không được gì. Mà cái người bỏ nó đi rồi đó, không được gì, hai cái này cũng không được hết. Cho nên nhìn vô Đức Phật đó, đây là cái câu hỏi mà chúng ta tự đặt ra. Cho nên Đức Phật đi tu đó là bỏ hết, phải không? Cái có sẵn đó Ngài cũng bỏ. Đương nhiên cái mới Ngài không cầu đâu. Nhưng mà Ngài có thiếu cái gì? Đây chúng ta thấy kỹ rồi. Cho nên Trúc Lâm Tịnh Xá, cái kỳ rồi này tôi qua Ấn Độ tôi có tới viếng cái Trúc Lâm Tịnh Xá này. Bảo là cái vườn trúc của vua Tần Bà Sa La cúng cho Đức Phật. Bây giờ người ta vẫn còn giữ đó như di tích lịch sử. Cái vườn của vua Ngự, cái chỗ mà đẹp nhất ở đây, người ta vẫn cúng cho Đức Phật. Tôi cũng có tới viếng cái thành Xá Vệ, cái chỗ rừng của kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Cái vườn này nó cũng là cái vườn mà đẹp nhất ta dân cúng cho Đức Phật. Thì như vậy đó là Đức Phật bỏ hết. Đức Phật bỏ hết nhưng mà lại Đức Phật được những cái gì cao hơn cái mình bỏ. Đây là trên bước đường tu. Quý thầy nên suy nghĩ cái chỗ này để ta học đạo. Chứ đừng có nghĩ một mạch thôi, bỏ thôi, cái này không được. Bỏ mà mất hết thì cái này không được đâu. Đi tu rồi từ bỏ hết đó, thì không được. Từ bỏ hết đó để mà ta sống trở thành người ăn bám của xã hội thì cái điều này là điều tối kỵ, đúng không thầy? Nên làm sao mà ta từ bỏ hết cái này, ta bỏ. Nhưng mà lại là ta có một cái tài sản lớn hơn. Cho nên gồm cái này trở lại, người ta gọi đó là thánh tài. Trên bước đường tu đó làm sao xây dựng được. Tất cả đó, bảo là bỏ tất cả để được tất cả chỗ này. Cho nên bỏ một phần thì ta lại được một phần. Cái này là tùy theo cái tu của ta. Cho nên ta bỏ một phần vật chất để ta xây dựng được phần đạo đức, thì cái vật chất mà ta bỏ đó đó thì nó cũng lại gắn liền với cái đạo đức chúng ta có. Cái này là cái hành đạo mà cái quan niệm của Đại Thừa đó đi về chiều sâu. Cho nên tất cả những người tu hành này đó, đối với cuộc đời họ thanh thản, nhưng mà cuộc đời đó là luôn luôn gắn bó với họ thôi. Đó là cái nhìn đó, theo Đại Thừa. Bỏ tài sản làm sao đó mà có được cái tài sản mà quý giá như vậy. Cho nên người đời người ta nó xây dựng nó bằng mồ hôi nước mắt, bằng máu xương, nhưng mà không bao giờ giữ được. Còn Đức Phật không làm cái này. Sống thanh thản, không quan tâm. Nhưng mà gần như cái gì tốt nhất là của Ngài. Tới một cái thứ ba nữa là quyến thuộc. Cho nên với cái thứ ba này là quyến thuộc, cái này cũng quan trọng đây. Dù quê đồng nữ hỏi Đức Phật, làm sao mà quyến thuộc họ không chống trái lại với mình. Tại vì cái này ở ngoài đời họ thấy rất là rõ. Ở trong gia đình họ vài ba người thôi, vài ba người thôi trong gia đình là máu mủ ruột thịt đó, vợ chồng anh em cha con tất cả như này, nhưng mà luôn luôn đó chống trái với nhau, không bao giờ chấp nhận được nhau. Mà mọi người ở trên trần gian này là luôn luôn cứ nghĩ cách này cách khác lên để vừa lòng nhau, phải không? Để chinh phục nhau, nhưng mà không ai làm được cái này hết. Ở trên đời này nó thật như vậy chứ. Ai mà không muốn những người chung quanh đó, họ thương mình, họ tùy thuận theo mình. Nhưng mà trên đời này có mấy người mà được như vậy. Nên bây giờ nhìn vô Đức Phật đó, ta thấy Đức Phật rất là thanh thản, gần như là không quan tâm tới ai hết đó. Tất cả những người chung quanh đó, chúng tại gia, chúng xuất gia, Đức Phật gần như là không quan tâm. Lúc nào cái vẻ mặt của Đức Phật vẫn thanh thản. Rồi đó, tới giờ ăn thì có cái gì thì ăn, không có thôi. Tới giờ thuyết pháp thì ai nghe em thuyết cũng nghe thôi. Thì Ngài ngồi thiền định. Tại nên bảo là Đức Phật thuyết pháp trong thiền định, Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ, Đức Phật làm cái đời sống rất là bình thường. Người ta có cái cảm giác như là Ngài không bao giờ quan tâm tới những người chung quanh Ngài hết. Nhưng mà không quan tâm tới những người chung quanh, mà trong lúc đó nó bốn chúng, tức là hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia đó, là luôn luôn tùy thuận ở Đức Phật. Cái cách quản lý của đạo Phật, cái đặc biệt chỗ đó. Cho nên có những người, người ta nói thế này, người ta nói đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và đạo Phật, đem ba cái đạo này để ta so sánh, ta thấy có cái điều mà lạ ở đạo Phật chúng ta. Ta nên đạo Hồi dễ hiểu, đạo Chúa dễ hiểu, nhưng mà đạo Phật không thể nào hiểu được. Đây chỗ này đến, không hiểu được là không hiểu cái nghĩa đại thừa này. Tại vì đó, tất cả những người khác, tất cả những cái đạo khác đó, là luôn luôn có ưu tâm, có lo lắng. Thế nên làm sao cho cái đạo mình được mở mang rộng, làm sao cho tín đồ mình đông, làm sao cho mình có những cái thánh đường lớn, làm sao cho quần chúng phải theo mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà đạo Hồi mới nghĩ tới cái mà dùng sức mạnh để buộc mọi người theo ta. Đây là đạo Hồi, tức là Hồi giáo, tức là khống chế con người là chính, bắt buộc họ phải theo mình. Thành ra quân Hồi tới đâu nữa thì trường hợp bắt buộc phải theo. Cho nên khi mà quân Hồi tràn qua Ấn Độ đó, thì mấy thầy biết đó, tất cả các cái thánh tích của Phật giáo đó là đều phá hết, các tăng ni là giết hết, đã giết hết rồi, giết hết rồi đó, phá sạch hết rồi đó. Mà những cái thánh tích này đó là còn dùng đất lấp lại, lấp sâu xuống, thành ra những cái đồi, những cái núi thôi. Như cái đại học Na Năng Đà đó mà bây giờ người ta đào ra, người ta thấy nó chôn sâu ở dưới cỡ 5-6 mét chiều sâu dưới đất, móc nó ra. Chứ khi mà quân Anh tràn qua đó thì đâu biết gì, không có biết cái gì thánh tích của Phật giáo nữa hết, nó chìm sâu xuống lòng đất hết rồi, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà có cái điều kỳ lạ đó mà tôi nghe nói đó, là trường hợp phá cái gì thì phá, nhưng mà riêng về cái chỗ cái tháp mà của vua A Dục xây ở Bồ Đề Đạo Tràng này, cái này không phá được. Thế nên tất cả các cái di tích lịch sử Phật giáo tất cả đều phá hết, nhưng mà duy có cái ngọn tháp này lại không phá được. Đây có một cái điều mà lạ người ta thấy. Còn ở Việt Nam chúng ta đó, thì mấy anh em cũng biết đó, là cái trường hợp cái tháp của vua Trần Nhân Tông đó. Tháp của vua Trần Nhân Tông mà xây ở ngoài Nam Định cũng vậy nữa. Thế nên khi mà Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc Hà nữa thì cái trường hợp phá chứ. Nhưng mà riêng tới cái chỗ đó, tháp này phá không? Nên cái này là những người địa phương đó họ kể, nhưng mà điều mình thật hay không biết. Bảo là cái khi mà Nguyễn Hữu Chỉnh đó, tới cho lệnh phá cái tháp này đó, cho lệnh phá cái tháp của vua Trần Nhân Tông đó, thì tự nhiên đó, mà nó đập phá cái nó đập cái cửa tháp đó, từ ở trong đó nó vang ra cái tiếng mà những cái người mà họ phá tháp họ nghe, nghe một cái câu nói: dù ai tranh bá đồ dương cũng xin cho trẫm gửi xương chùa này. Câu này là câu truyền khẩu của dân chúng đó. Thành ra Nguyễn Hữu Chỉnh ngừng, thành ra không dám chết, không dám phá. Nhưng mà cái trường hợp này đó, làm cái tội phá chùa này đó, Nguyễn Hữu Chỉnh sau lần đó đi về là coi như là giữa anh ta với Nguyễn Huệ là có cái thù lớn và nhất định phải chết thôi, không được nào khác. Cái phá chùa chứ này, đó là một cái điều mà đặc biệt đó, chúng ta phải có một cái suy nghĩ, có một cái suy nghĩ về cái này. Thì về cái quyến thuộc của Đức Phật đó, thì gần như mọi người thấy đó là Ngài không bao giờ quan tâm tới quyến thuộc này. Nhưng mà quyến thuộc của Đức Phật phải có một cái trung thành. Thì như vậy đó, so lại với Hồi giáo thì buộc người ta phải theo mình, nếu không theo thì giết đi. Thế bây giờ đó tới đạo Thiên Chúa giáo đó thì xây dựng con người để cho con người theo. Như trường hợp khi mà tới Việt Nam chúng ta đó, thì bây giờ đạo Công giáo ra xây dựng hai cái làng Bùi Chu Phát Diệm ngoài Bắc đó. Cái chỗ di dân tới thì lúc bây giờ nó mở trường học, mở trường, mở nhà trẻ, mở tất cả những cái kinh tế để đưa cho mọi người vô đó làm, vô đó học, vô đó làm việc thì được nâng đỡ đầy đủ hết. Nhưng mà với điều kiện anh vô đạo, anh phải theo đạo Thiên Chúa thôi. Đây là cách mà người ta thấy, tức là thu phục người. Cho nên khi mà người ta khó khăn mình giúp đỡ tất cả những cái này đó, thì người đời làm ai cũng hiểu được hết đó. Rồi nó đưa vào đó mình quản lý chặt chẽ theo họ đạo. Cho nên người nào ở xứ đạo nào đặt dưới sự quản lý của cái họ đạo đó. Rồi đó sanh ra con đó, thì bắt đi rửa tội liền tức, thì nó đã trở thành đạo rồi. Cho nên cái đời cha nó đó thì đi theo đạo vì miếng ăn, nhưng mà qua tới đời con của nó đó là rửa tội từ nhỏ, cho nên nó nghĩ là trở thành đạo của ông bà rồi gì nữa, trở thành đạo ông bà đó, cho nên từ đó trở thành họ đạo đi theo luôn. Đó là cái tổ chức và có một cái ý đồ rõ ràng. Nhưng mà đạo Phật chúng ta không có cái này. Đạo Phật chúng ta đã nhìn mặt mấy ông thầy coi như là bơ bơ ra vậy đó, gần như không biết cái gì hết. Mọi chuyện xảy ra chung quanh không biết cái gì hết, nhưng không biết cái lý do sao mà nó tồn tại đến mấy ngàn năm như thế này vẫn tồn tại. Đây là cái điều quan trọng ta thấy. Cho nên cái Diệu Huệ Đồng Nữ hỏi Đức Phật là hỏi như này, cái quyến thuộc này, này. Hỏi cái quyến thuộc này. Mà cái này đó ở trong Kinh Pháp Hoa thì mấy anh em thấy đó, bảo là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là nó trả lời nghĩa này, giống như vậy này. Cái thực của nó là như vậy đấy. Thì như vậy đó, thì đạo Phật chúng ta xây dựng con người này, xây dựng ở đâu rồi? Làm sao để được cái này? Đó là quyến thuộc. Ta nghe quyến thuộc đó, thì tất cả những cái này đó, ta dồn ra đây này. Cái sức khỏe chúng ta tốt, ta sống được lâu, ngoại hình chúng ta dễ coi, thì cái này đó, Đức Phật trả lời một cách đơn giản đó, làm sao đó mà thân nghiệp chúng ta cho thanh tịnh. Và nó thân nghiệp sanh tịnh thì cái trường hợp này chúng ta không bệnh hoạn, ngoại hình dễ coi, cái này chắc chắn như vậy đó. Cái thân nghiệp là chính, tại thân không tạo ác nghiệp. Còn cái trường hợp đó đó mà quyến thuộc đó, trung thành vô điều kiện như vậy là nhờ khẩu nghiệp và ý nghiệp chúng ta thanh tịnh. Ta nói trong lòng chúng ta nó rất là thanh thản, mà từ cái chỗ thanh thản này nữa thì mọi người dễ tới với ta. Cho nên ta thương người thực sự chứ ta không có ý đồ. Cho nên các cái tôn giáo khác truyền đạo có ý đồ đó, nghĩ làm cái này làm cái kia để cho người theo mình. Ta theo đạo Phật ta không làm cái này, ta làm cái việc đó cho người vì ta thương người thực sự mà. Ta thương họ, ta làm cho họ, ta cứu giúp họ. Cái đó là ý chính mà trong lòng chúng ta muốn như vậy đó ta làm. Chứ ta không có một cái ý là làm cái điều này để họ phải theo ta, làm cái này để họ thương ta, làm cái này để họ lệ thuộc ta. Cái chuyện này không có. Cái tấm lòng của Đức Phật là vậy đó. Cho nên từ cái chỗ từ bi hỷ xả mà được ra cái này, cái quyến thuộc nó trở thành như vậy. Tất cả những người chung quanh họ thương Đức Phật, họ kính Đức Phật đó, là cái trường hợp này đó, là thương kính thực với lòng của họ, cũng như Đức Phật đó, thương mọi người cũng với tất cả tấm lòng đại bi của Ngài. Đây là cái chính chúng ta thấy được. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành ấy, phải Đức Phật làm sao mà thành Phật, Đức Phật làm sao mà có một số đồ chúng mà trung thành như vậy, Đức Phật làm sao mà có một cái thánh tài lớn như vậy, thì tất cả những cái này đó, Đức Phật trả lời lại là do chúng ta quyết định hết. Trên bước đường tu hành của chúng ta nó do ta quyết định. Ta làm cái gì mà được quyến thuộc, ta làm cái gì mà được cái của cải, ta làm cái gì mà được cái ngoại hình tốt, thì cái này là rất thực tế trên cuộc sống này. Thì nếu mà các thầy tỳ kheo theo cái hướng của Đức Phật đây đúng như vậy mà tu hành ấy, thì lần lần cái ngoại hình ta dễ coi ra chứ, sức khỏe ta tốt, và quần chúng đó, họ sẽ theo ta thôi. Còn dùng cái thủ đoạn, dùng cái mưu lược mà chinh phục con người đó, thì cái trường hợp này được nhất thời nhưng mà không được lâu dài. Còn dùng cái tâm của chúng ta mà cảm hóa con người nữa, đức hạnh chúng ta mà cảm hóa con người nữa, thì cái này muôn đời, chẳng những kiếp này mà những kiếp về sau nữa. Cho nên theo đạo Phật tu, ta quan niệm là nhiều đời nhiều kiếp, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Những cái kiếp trước ta đã từng làm cái chuyện này rồi, cho nên mọi người hiểu ta, quý trọng ta, thì kiếp này tái sanh trở lại gặp trên cuộc đời này nữa, họ vẫn quý trọng thôi. Đó là cái quá trình tu hành. Quá trình tu hành đó là một mặt đó, ta nhìn như vậy đó. Nhưng mà qua cái pháp hội kế đó, pháp hội kế, cái pháp hội mà Diệu Huệ Đồng Nữ này đó, thì nó tới cái pháp hội đó, gọi là cái pháp hội của Hằng Hà Thượng Ưu Bà Di. Cái này cũng một bên thì Đồng Nữ, một bên là Ưu Bà Di. Cái này cũng chỉ cho cái giới nữ cư sĩ thôi. Pháp hội thứ 31 này nó là nói về Hằng Hà Thượng của Ưu Bà Di đó. Thì cái trường hợp này là khác. Nó khác hoàn toàn với cái phần mà tu nhân ở trước đây. để chúng ta có cái hiểu trái ngược trở lại. Hai cái này nó tạo sự mâu thuẫn nhau. Cho nên khi chúng ta học Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy này, tất cả các pháp Đức Phật nói đó, là giữa cái pháp này với pháp kia nó không đồng nhau đâu. Ta cũng nên thắc mắc cái này. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy thì thường ta thấy cái này đồng nhau, ta thấy hợp lý. Nhưng mà kinh Đại Thừa đó, phần nhiều chúng ta thấy mâu thuẫn nhau. Ta thấy mâu thuẫn nhau, chúng ta thấy những cái không hợp lý. Nhưng mà lúc bây giờ đó, chúng ta tu hành đó, chúng ta mới thấy cái chỗ này bảo là cái phương tiện huệ của Đức Phật. Cho nên bên Nguyên Thủy thì lấy cái huệ làm chính, nhưng mà không bao giờ đặt cái phương tiện huệ vô đây. Nhưng mà kinh Đại Thừa thì lấy cái phương tiện huệ làm chính, huệ và phương tiện huệ. Cho nên có cái huệ phương tiện thì giải thoát, mà không có huệ phương tiện thì thầy tỳ kheo tự buộc mình, tự ràng buộc mình. Cho nên cái phương tiện huệ là gì? Mới có một cái đó là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc, ba cái tùy này. Cái này là phương tiện, phương tiện cho nên tùy. Tại vì ta thấy cái này là chân lý rồi, nên bên Đại Thừa hay dùng cái chữ đó, khế lý, khế cơ là chỗ này nhé. Cho nên khế lý, khế cơ tức là huệ và phương tiện huệ. Khế lý là huệ, là chính người ta. Khế cơ là phương tiện huệ. Cho nên chúng ta chỉ có huệ mà thiếu phương tiện huệ là tự ràng buộc mình. Tại vì nếu mà huệ ta thấy được chân lý, nhưng mà thấy được chân lý đó mà diễn đạt chân lý đó thì khó hơn. Nếu mà diễn đạt chân lý cho những người khác hiểu được chân lý đó thì cái này càng khó hơn nữa. Đây chúng ta thấy chứ. Cho nên ta thấy được chân lý, cái này bảo là chứng ngộ, ta thấy được. Nhưng mà cái phương tiện huệ đó là cái làm cho người khác chứng ngộ, cái này là phương tiện. Cái ta đưa ra, mà cái chúng ta đưa ra đó thì cái trường hợp này đâu phải là huệ. Cái này là cái phương tiện để mà làm cho cái người mà nghe ta đó phát huệ. Cho nên thường ở bên Đại Thừa người ta bảo là giáo lý của Đức Phật á, giống như là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Cho nên mặt trăng á, là ta nghĩ là chân lý, nhưng mà ngón tay là giáo lý. Cho nên giáo lý không phải là chân lý, mà giáo lý là cái phương tiện để chúng ta nhận ra được chân lý. Phải hiểu cái chỗ đó. Phương tiện để nhận ra được chân lý thì cái này là giáo lý. Còn cái người mà chấp giáo lý là chân lý đó, thì cái này tự ràng buộc lấy mình. Trên bước đường tu đó, chúng ta theo Đại Thừa chúng ta mới nhận ra được cái. Thì bây giờ đó, cái mà Đức Phật nói với diệu huệ đồng nữ là cái này là phương tiện huệ. Thành em phương tiện huệ à, nói làm cái này, làm cái này, làm cái này thì để đạt tới cái kia. Nhưng mà đạt được cái kia đó, tức là chân lý đó, thế này quan trọng. Ngộ được chân lý, chứng được chân lý thì cái này mới quan trọng. Cho nên ngộ được, chứng được thì lúc bây giờ mới vận dụng được trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật đó ngộ, chứng và vận dụng nó, vận dụng được cái chân lý trong cuộc sống, cho nên Ngài là Phật. Còn tất cả các thầy tỳ kheo đó đi theo Phật đó, là chỉ mới có học chân lý thôi, tức là theo Đức Phật để tìm hiểu chân lý. Nhưng mà những người đó theo Đức Phật để mà nhận cho ra được chân lý, nhận ra được chân lý thì người ta gọi đó là đắc đạo. Còn cái người mà theo Đức Phật, nghe lời Đức Phật đó mà chấp vào lời đó để kẹt đó, thì cái trường hợp này ta gọi là tăng thượng mạng. Cho nên cái hàng tăng thượng mạng tỳ kheo là chỉ cái này. Cho nên tăng thượng mạng cũng có thể trung thành với giáo lý của Đức Phật, nhưng mà lấy cái này ràng buộc cứng mình, chứ không làm cho mình giải thoát được. Không biết đó là cái phương tiện để làm cho mình giải thoát. Đó là cái nghĩa như vậy. Cho nên đó, lúc bây giờ qua tới cái pháp hội này đó, để nó chỉnh lại cái pháp hội kia, để sợ người ta chấp đấy. Cho nên thường đó, thấy Đức Phật nói cái này thì họ chấp cái này, rồi khi mà nói cái khác họ chấp cái khác. Cho nên Đức Phật thường hay dùng cái sau để mà phá cái chấp trước này. Nên bảo là tất cả các pháp Đức Phật nói ra là nhằm một cái mục tiêu duy nhất á, là làm cho người ta xa rời cái tâm chấp trước. Cho nên cái người mà không hiểu đó là biểu là Đức Phật phủ nhận ngũ uẩn. Phủ nhận ngũ uẩn, Đức Phật làm sao phủ nhận cái này? Đức Phật thuyết pháp đó là nhằm mục tiêu là gì? Tức là xóa đi cái ý thức chấp ngũ uẩn của chúng tăng. Phải hiểu cái chỗ này. Tức là chấp ngũ uẩn thì cái trường hợp cũng được, mà chấp ngũ uẩn trong kinh gọi là thủ uẩn. Thủ uẩn, chữ thủ này tức là chấp. Thế nên chấp cái này không được, cho nên phá cái chấp này cái chính. Cho nên tất cả các pháp Đức Phật đưa cái này ra rồi dùng cái khác phá, rồi dùng cái khác phá, phá, phá hết đi, để cho chúng ta không còn chấp được nữa. Cái này là cái kiến chấp, cái này chính trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó Hằng Hà Thượng U Bà Di tới Đức Phật, tới Đức Phật, Đức Phật hỏi U Bà Di từ đâu tới đây? Cái chỗ này đó bây giờ mới tới vô cái lý mà để chúng ta hiểu. Hỏi từ đâu tới đây? Thì bây giờ đó U Bà Di Hằng Hà Thượng mới hỏi ngược trở lại Đức Phật đó, hỏi là cái người quyển hóa cũng có thể từ đâu tới nữa sao? Đây chúng ta thấy rồi. Thì như vậy đó, một bên đó, Đức Phật hỏi là hỏi cái thực tế cuộc sống này, nhưng mà Hằng Hà Thượng U Bà Di trả lời lại là trả lời trên chân tánh. Nên hai cái này chúng ta để hiểu phân biệt ra. Ta nên đứng trên lập trường thể tánh và đứng trên lập trường sanh diệt, hai cái này khác thôi. Ta nên đối với những người trên thể tánh thì nói chuyện thể tánh, đối với những người trên sanh diệt thì nói chuyện trên sanh diệt. Chúng ta hiểu cái nghĩa chỗ này đó thì ta hiểu được đạo Phật. Còn ở trên sanh diệt mà nói chuyện thể tánh không được, mà ngược trở lại nó ở trên thể tánh mà nói chuyện sanh diệt này cũng được. Thế nên Đức Phật trả lời cái chỗ này cho U Bà Di này nó thấy rõ. Thế nên trường hợp đó ở trên thể tánh thì không có gì để nói, phải không? Đây mấy anh em học cái lý Bát Nhã rồi, tức là không có cái gì để nói nữa. Nhưng mà tại sao phải nói đây? Là vì những người mà chưa ngộ được chân lý, vì những người còn sống trong sanh diệt, cho nên dùng cái sanh diệt để nói chuyện với người sanh diệt. Dùng cái sanh diệt để nói chuyện với người sanh diệt. Đây ta gọi là phương tiện. Bảo là cái pháp như uyển để độ người trong mộng cái này. Cho nên mới bày ra cái này, bày ra cái kia, bày ra cái nọ. Tất cả các cái pháp mà Đức Phật đưa ra chúng ta đó, để nhằm cái gì? Để hạn chế cái ác nghiệp chúng ta lần, để cho nó phiền não nó lắng lần xuống. Mà phiền não nó lắng xuống đó, thì đó là cái chân tánh mới hiện lên chứ. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, cái người không biết đó, thì lao đầu vào ở trong cuộc sống làm việc không biết mệt mỏi. Nhưng mà làm việc không biết mệt mỏi như vậy, cuối đời họ được cái gì? Coi như là hoàn toàn không có gì hết. Thì cái này nó nhắm mắt lìa đời là coi như hết. Là tại cuộc đời này là quyển mộng, mà dù ta có làm cái gì đi nữa đó, thì cái trường hợp này là cũng mộng quyển mà thôi. Cho nên bước đường tu hành ấy, ta nhận ra kỹ chỗ này. Cho nên ở ngoài đời thì thường họ bảo là ăn cho thật no, ngủ cho thật sâu, làm việc cho thật tốt, kiếm cho được nhiều tiền và tiếp tục ăn cho thật no nữa, phải không? Rồi như vậy đó thì tới cuối cuộc đời đó coi như không có gì hết. Thì mấy anh em thấy cái vòng tròn như này, ăn cho thật no, ngủ cho thật sâu, rồi dậy khỏe, làm việc cho thật nhiều, kiếm cho được nhiều tiền, tiếp tục ăn cho thật no trở lại nữa, cứ hãy được bao nhiêu tiền thì cũng xài hết rồi lại tiếp tục làm nữa, theo một cái vòng như thế này. Tới nhắm mắt lìa đời không có cái gì hết. Những người á mà chạy theo vật chất á là họ sống như vậy. Nhưng mà cái người đã chấp pháp của Đức Phật đó, rồi lìa bỏ cái này hết đi, tức là lìa bỏ hết cái này. Trên thực tế chúng ta còn sống ở đây, nhưng mà phủ nhận cái chuyện này thì làm sao ta có được. Ta nên xả bỏ hết cái này, nó không cần gì hết. Rồi ra sao tới chừng cuộc sống chúng ta đó, nó hẩm hiu đi, thì cái trường hợp đó chúng ta sanh ra quán trời trách đất, cái này không nên. Ta nên có một thầy đó đó thưa với tôi này, nó hồi trước đó là con đang học ở đại học, con đang học ở đại học y, nhưng mà đi vô chùa đó thầy đó khuyên con đi tu đi, Đi tu tức là bỏ học đi tu. Cho nên vô chùa bỏ học đi tu. Mới đầu đó thì nghe thầy nói cũng có lý, cho nên bỏ học đi tu. Tức là cái chuyện học của mình gian dở, bỏ đó đi tu đi. Cho nên đi tu vô ở trong chùa suốt mười mấy năm nay đó, thì cái trường hợp thấy mỗi ngày đó lại mình tệ ra thêm. Tức là mỗi ngày mình dở ra thêm, sức khỏe của mình yếu ra thêm, và trí khôn cũng mất lần đi. Thì trên bước đường tu này sao? Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở đây. Chúng ta phải suy nghĩ thực tế cho mình. Thì bây giờ cái tu của chúng ta đây đó, cái tu chúng ta đây nó phải hơn cái ở ngoài thế gian. Cái đó là chính. Trong cái khoảng thời gian 5 năm ta tu, 10 năm ta tu đó, ta được cái gì đây? Trí tuệ ta được cái gì đây? Và sức khỏe ta được cái gì đây? Ta có cái gì hơn người chứ? Mà nếu không có cái đó đó là coi như chúng ta mất hết. Thì từ cái chỗ này đó, Đức Phật mới khuyên chúng ta trở lại thực tế chỗ này một chút. Tức là mọi việc ở trên đời này đó, tại vì nếu mà chúng ta có trí tuệ rồi thì mọi việc ở trên cuộc đời này đó, những cái gì đáng làm ta làm, những cái gì mà đáng tránh ta tránh, thì như vậy đó, trong đời ta làm được những cái chuyện đáng làm không ấy, những cái chuyện này chuyện tốt để chúng ta có một cái kết quả tốt, cái này là phương tiện. Cho nên phương tiện làm đạo chúng ta là chỗ đó. Còn bây giờ ta xả cái phương tiện này đi, bỏ cái phương tiện này đi, ta coi như không có gì hết, để rồi ta mất hết đi, ta không được gì hết, sau này ta trở lại trách đạo thì chuyện này sai. Ta nghe cậu này đi vô chùa tu bỏ học. Ta nghe vô chùa tu tức là tu thôi bỏ học. Nhưng mà vô trong chùa tu đó gặp cái ông thầy này, ông dạy cho, ông dạy cho cái gì? Tức là các cái việc mà làm ở trong chùa hàng ngày đó mấy anh em biết rồi. Nếu mà làm như vậy đó, một khoảng thời gian đó tự nghĩ lại, thành ra ta làm những cái chuyện này không cần thiết. Nhưng mà cái người dạy đạo này nó làm sao mà dạy người ta làm những cái chuyện không cần thiết nhưng mà lại là đạt được cái kết quả cao hơn. Làm những cái chuyện bình thường nhưng mà đạt được một cái kết quả cao. Cao là chỗ này gì? Tức là trí tuệ chúng ta vượt lên và sức khỏe chúng ta vượt lên. Cái này chính. Đây là một cái chuyện mà tu hành rất là bình thường, nhưng mà tu có một cái kết quả vượt lên trên đó, những cái người thường đó, thì cái này mới là cái ý mà đạo chúng ta tu. Cho nên đó, Đức Phật bảo là cái trường hợp đó tạo được hết tất cả các cái công đức ở trên cuộc đời này. Nhưng mà lúc bây giờ cái giải thoát nghĩa trong đạo chúng ta là gì? Lòng chúng ta không chấp cái chỗ đó. Ta không có chấp vô trong chỗ này. Cho nên đó, vì không chấp cái việc của chúng ta làm, do đó mà chúng ta trụ dưới bản thể. Mà trụ dưới bản thể đó, thì cái trường hợp đó đó ta được giải thoát. Ta đã được giải thoát, nhưng mà cái quyển quá trên cuộc đời này đó là luôn luôn hiện cái tốt. Bây giờ đó, tôi nói là tôi không cần, tôi không cần hết tất cả những việc trên này, nhưng mà mọi việc ở trên này ta cố hoàn thành cho thật xuất sắc đi, thì cái việc này đối với ta vẫn tốt chứ. Ta không cần quả báo tốt bao giờ hết đó, nhưng mà việc của chúng ta làm đó, đối với cuộc đời, đối với đạo đó, hoàn toàn tốt, thì cái quả báo tốt phải tới với ta thôi. Còn cái người đó mà luôn luôn bận tâm tới cái việc tốt của trên cuộc đời này, nhưng mà thực tế họ không bao giờ làm được cái việc gì tốt cho đời, cho đạo đó, thì cuộc đời họ làm sao tốt được. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta theo đạo. Ta biết cái cuộc đời này là quyển quá, nhưng mà lấy cái pháp quyển mà độ người quyển cho này. Cho nên cái hành đạo của chúng ta đó, theo tinh thần này, thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới nói đó, là chính cái chỗ này, chính cái chỗ này đó, xưa kia 1000 Đức Phật ra đời ở chỗ này rồi, mà cũng có Hằng Hà Thượng, U Bà Di tới hỏi, và các Đức Phật trong quá khứ cũng đã thuyết pháp làm cho mọi người ly trần, ly trần cấu mà đắc được vô sanh là cái. Cho nên đó, đứng về trên cái mặt vô sanh thì không nói, nhưng mà đứng về trên mặt sanh diệt á, thì cái trường hợp này nó nói, mà nói trong sanh diệt tức là phương tiện. Ta phân cái chỗ này ra để ta thấy cái nào là phương tiện và cái nào là cứu cánh. Nếu hãy nói tới cứu cánh tức là không nói được tất cả các pháp á, là không nói được. Nhưng mà không nói được á, bây giờ muốn độ người trên sanh diệt thì sao? Tức là phải dùng ngữ ngôn văn tự để nói. Nhưng mà ngữ ngôn văn tự và tất cả những cái gì trên sanh diệt này đó là nhằm để đưa người ta tới cái chỗ vô sanh. Đó là chính. Còn nếu mà đứng trên mặt vô sanh không nói thì làm sao ai biết? Còn trụ ở trên sanh diệt và kẹt trên sanh diệt đó, thì cái trường hợp này coi như cái chuyện tu chúng ta đó cũng vô ích thôi. Tôi xin kết thúc ở đây.